Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, mời. Ran và Sonoko rời đi sau. Chia cũng lấy ra máy vi tính xách tay, bút ký, viết. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tại viết novel, chẳng qua là tại viết sau này kế hoạch mà thôi. Dù sao tùy tiện một quyển light novel thì phải mấy triệu chữ. Một quyển truyền thống novel cũng phải hơn 1 triệu chữ. Cho dù là lấy Chia tốc độ viết chữ muốn viết xong một quyển truyền thống novel cũng phải hơn 2 tháng, tiếp thời gian gần 3 tháng. Light novel mặc dù không cần bỏ ra phí thời gian dài như vậy, chỉ cần mỗi tháng viết ra đầy đủ liên tái là được rồi. Nhưng mỗi tháng cũng phải lấy ra một nửa thời gian tới viết novel. Có thời gian như vậy mà nói, Chia 100 triệu mục tiêu nhỏ nói không chừng đã sớm thực hiện rồi. Cái thế giới này lại không có Higashino Kigo, cũng không có Agatha Christie. Nổi danh tiểu thuyết trinh thám cũng chỉ có Home Series. Nếu như có thể đem hai người chứ tác lấy ra tuyệt đối có thể trở thành kinh điển. Đáng tiếc tác phẩm tương đối nổi danh của bọn họ phần lớn đều là Trường Thiên. Hoặc có lẽ là bởi vì nguyên nhân của tử thần đầu lớn nào đó, cái thế giới này đồ vật hồi hộp loại khoa huyễn được hoan nghênh vô cùng. Nhưng tiếc là trừ đã bị phục chế qua vô số lần Home Series ở ngoài, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá mức đặc sắc. Cho dù là bố già Conan Kudo Yusaku ám dạ bá tước series cũng chỉ là thay một cái thời đại bối cảnh. Và nhiệm vụ, bản chất vẫn là trinh thám phá án novel. Nếu như Chia đem Higashino Kigo những thứ kia novel rời tới tuyệt đối có thể hot lên. Thậm chí vượt qua Higashino Kigo tự mình. Bất quá đáng tiếc Chia hiện tại cũng không có thời gian. So với Higashino Kigo novel, hắn tình nguyện đi tìm chút thời giờ viết vài bài hát bán. Đang viết tiếp theo một đoạn kế hoạch thời gian, Chia đột nhiên cảm giác trước mặt thật giống như xuất hiện người nào. Ngẩng đầu lên, Sakurajima Mai không ngừng đến gần mặt, nhất thời rọi vào trong mắt Chia. Mai đồng học, ngươi chuẩn bị làm gì? Ôi, vị này nhân viên phục vụ tiên sinh, rốt cuộc phát hiện trong tiệm còn có khách rồi sao? Sakurajima Mai vốn chuẩn bị chờ đến buổi trưa lại tới tiệm cà phê tới ăn một bữa cơm kia mà. Nhưng là ngày hôm qua theo trong quán cà phê bỏ túi mấy cái kia sandwich tại lúc buổi tối cũng đã bị nàng làm thành bữa ăn khuya ăn. Bất đắc dĩ niềm vui, nàng không thể làm gì khác hơn là sáng sớm liền đi tới tiệm cà phê. Nhưng sau khi vào trong tiệm, Chia cũng không có giống như lần trước lễ phép hướng nàng chào hỏi, có chút sợ hãi đi đến trước mặt Chia, nhẹ nhàng kêu mấy lần tên của hắn. Đối phương vẫn không có trả lời sau. Biểu tình của Sakurajima Mai cũng có chút cô đơn lên. Nhìn lấy một mực nằm úp sấp ở trên quầy bar nhìn chằm chằm laptop Chia. Sakurajima Mai cảm giác đối phương hẳn là giống như những người khác, cũng nhận được Adolescent Syndrome ảnh hưởng, biến thành, trở nên lại cũng không thấy mình. Trước làm cho người ta hy vọng, sau đó đang để cho hy vọng biến mất. Đây mới là tàn khốc nhất sự tình. Nhìn một chút vẻ mặt thành thật Chia, Sakurajima Mai quả thực không nguyện ý buông tha. Suy tư một chút sau, nàng quyết định cho Chia tới điểm chuyện kích thích, xem có thể hay không để cho Chia lần nữa nhìn thấy chính mình. Chần chừ cả buổi trời, Sakurajima Mai cuối cùng mới lấy dũng khí nâng lên mặt mình, chuẩn bị hôn Chia một chút. Chần chừ cả buổi trời, Sakurajima Mai cuối cùng mới lấy dũng khí nâng lên mặt mình, chuẩn bị hôn Chia một chút. Bất quá nàng còn không có hôn một cái đi, Chia liền đột nhiên nâng lên đầu, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười lễ phép. Xin lỗi, bởi vì mới vừa rồi một mực đang ở viết đồ vật, cho nên không có chú ý tới. Như vậy làm thù lao. Hôm nay một lần này cà phê liền để ta làm mời khách như thế nào đây? Chẳng biết tại sao, nhìn lấy mặt đầy ôn nhu Chiya, Sakura Uma Mai trong lòng đột nhiên có loại gan tiếc nuối cảm giác. Hừ, chẳng qua là một ly cà phê có thể hối lộ không được ta đây. Chờ chủ tiệm trở lại ta nhất định phải đem ngươi lơ là nhiệm vụ sự tình nói cho chủ tiệm. Xin lỗi, xin lỗi. Như thế tối hôm nay ta mời Sakurajima tiểu thư cơm nước xong như thế nào? Đừng nhìn ta cái bộ dáng này. Thật ra thì trình độ nấu ăn của ta tương đối khá. Chiya đồng học thật ra thì không có giao qua. Bạn gái đi, lần thứ hai gặp mặt nữ sinh liền mời đến trong nhà mình. Nghĩ như thế nào đều là mưu đồ bất chính bộ dáng chứ. Chiya sau khi nói xong, Sakura Uma Mai trong nháy mắt liền hết ý kiến lên. Mặc dù nàng cũng mét có nói yêu đương, nhưng thông qua lời Chiya mới vừa nói, nàng phi thường xác định hướng Chiya thứ người như vậy tuyệt đối không tìm được bạn gái, trừ phi là cái loại này phi thường không bị kiềm chế được nữ sinh. Nếu không làm sao có thể lần thứ hai gặp mặt liền cùng hắn cùng nhau đến trong nhà đi. Xin lỗi, là ta nghĩ không chu đáo rồi. Bất quá chúng ta nhà trừ ta ra còn có mẹ và em gái. Sakurajima đồng học nhìn dáng dấp hẳn là đã chừng mấy ngày chưa từng ăn chính bát kinh đồ đi. Vừa vặn tối ngày hôm qua mua thịt trâu cùng rau cải còn chưa kịp làm. Sakurajima đồng học nếu như không ngại buổi tối có thể đến nhà chúng ta ăn chung ngừng lại một trận, mẹ và em gái, ta tạm thời trước hỏi một câu. Chiya đồng học nói sẽ không phải là trong tưởng tượng của mình mẹ và em gái chứ. Làm sao có thể, ta giống như là cái loại này yêu cầu não bổ đi ra cũng không tồn tại mẹ và em gái mới có thể còn. Sống người mắc bệnh tinh thần à, phi thường giống đây. Dù sao lần trước lúc gặp mặt Chiya đồng học tầm mắt một mực liền không có theo trên bắp đùi và Opai của ta rời đi qua đây. Nếu như không phải là ta hiện tại báo cảnh sát cũng không có ích gì mà nói Chiya đồng học bây giờ. Nói không chừng cũng đã tại trong trại tạm giam nhặt xà bông rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có chút im lặng nhìn Sakurajima Mai một cái sau. Chiya trực tiếp lấy điện thoại di động ra đem Ilya cùng ảnh chụp của Irivial điều đi ra. Mặc dù nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng trên thực tế ta đúng là cái loại này có muội có phòng nhân sinh người thắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn lấy, trong hình Chiya cùng với cùng Chiya ôm ở chung một chỗ. Thoạt nhìn nhiều lắm là hai mươi mấy tuổi nữ nhân cùng với đứng ở phía trước bọn họ. Tiểu nữ hài giống như con gái hai người. Sakurajima Mai chẳng biết tại sao cảm giác tâm tình có chút khó chịu lên. Được rồi, ta liền tin tưởng Chiya đồng học một lần tốt rồi. Chẳng qua nếu như ta cảm giác trinh tiết bị uy hiếp ngay lập tức sẽ báo cảnh sát áo. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.